chỗ đó có trí tuệ chương, do một con địa ngục hỏa thủ vệ, mỗi 2 giờ thì nó sẽ ngủ say 2, thừa dịp đó thì có thể lấy được trí tuệ chương, nếu trong 2 mà không thể an toàn rút lui thì hắn có thể sử dụng tùy cơ truyền tống quyền trục để thoát thân. Có tùy cơ truyền tống quyền trục thì dễ lấy trật tự chương hơn nhiều. Bất quá trí tuệ chương là đồ dành cho pháp sư, hiệu quả tăng thêm cho pháp sư rất cao, không thể so với dũng khí chương và tự do chương. Dũng khí chương dành cho trùng phong chiến sĩ, còn tự do chương mới dành cho đạo tặc. U ám hạp cốc, ở đây vẫn là thánh địa cho người chơi từ LVL 10 đến 20 luyện cấp. Một đội 6 người đang ở chỗ này trên, một thánh kỵ sĩ, một mục sư, 4 pháp sư. Cam giá, mía lao, người nói thử lão đại của chúng ta trên ở đâu mà lên cấp như mùi tên lửa vậy, tên phá thiên càng ngày càng bị bỏ xa nha. Một thánh kỵ sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc nói, bộ dáng của hắn tầm 22-23 tuổi, vừa nhìn liền tạo cho người ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Kỵ sĩ Vãn Ca, LVL 16, thành viên Như Nhân Bộ Lạc, điểm cống hiến 800. Người này được các thành viên Như Nhân Bộ Lạc gọi là Thủy Vương, luôn tám rất sôi nổi, mỗi ngày nhàn rỗi không có gì làm thì đều vào trong công hội tám. Tám vậy chứ con người của hắn rất tốt nên được Quách Hoài đề bạt làm tiểu đội trưởng. Ai biết được, lão đại của chúng ta rất là nhiều AH. Ta nghe nói hiện tại có hơn 60 người đi theo phá thiên không ngừng dùng ma pháp AOE giúp hắn luyện cấp đó. Lên cấp rất là lẻ nhưng mà cũng không đuổi kịp lão đại AH. Còn bị lão đại bỏ xa. Lão đại đúng là thần nhân. Cái này gọi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ biết không? Nếu như để người ta biết hắn luyện ở đâu vậy thì không phải là lão đại rồi. Cam gia nói. Cũng là áo pháp nên hắn sùng bái mù quáng diêu tử đang giữ vị trí đầu bảng cấp bậc. Chúng ta tranh thủ thời gian trên LVL đi. Đến LVL 30 thì ta có thể mặc một bộ bạch ngân rồi AH. Nếu như điểm cống hiếm của ta cao hơn chút nữa, nói không chừng hoàng kim cũng có thể mặc AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại thật nhiều, chúng ta đổ hết mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng khó kiếm được một kiện bạch ngân. Thanh đồng là quá lắm rồi vậy mà hắn lại có nhiều trang bị bạch ngân và hoàng kim như vậy. Kỵ sĩ Vãn Ca cảm khái nói, lão đại chắc là đánh quái Á Tinh Anh hay là Tinh Anh gì đó. Á Tinh Anh và Tinh Anh đều rơi đồ bạch ngân với hoàng kim không ạ? Chúng ta đối phó một con Tinh Anh còn không được, gặp nó phải đi vòng nữa là, chỉ có thể giết mấy con đầu lĩnh thôi, nên chỉ có đồ thanh đồng là phải. Cam gia nói, đánh đầu lĩnh thỉnh thoảng mới có một món bạch ngân. Thuộc tính cũng tạm được thôi. Cho nên Đường Nhiêu đánh ra những trang bị đó là lực hấp dẫn cực kỳ đối với các thành viên trong công hội. Hiện tại, Như Nhân Bộ Lạc đều cấm đầu luyện cấp và kiếm điểm cống hiến. Có một con dã chư đầu lĩnh kìa. Kỵ sĩ, mau xông lên. Cam gia nói, trong đội không có chiến sĩ, chỉ có thể để kỵ sĩ Vấn Ca lên tăng thôi. May mà mục sư đã học được sơ cấp trị liệu, hơn nữa còn có 4 pháp sư đối phó đầu lĩnh không có vấn đề gì. Ok, kỵ sĩ Vãn Ca bắp cho mình vài cái rồi sau đó huy kiếm xong lên. Thánh kỵ sĩ tăng quái yếu hơn so với chiến sĩ, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng năng lực thu hút cừu hận thì không chuyên nghiệp bằng. Chính điều này làm cho thánh kỵ sĩ không bao giờ thay thế được chiến sĩ cả. Hơn nửa ngày, kỵ sĩ Vãn Ca mới ổn định được cừu hận của con dã chư. Thâu suất mãnh khởi, trị liệu, những người này đánh quái cũng có bài bản. Pháp sư chút ma pháp như mưa xuống đầu con dã chư, âm xèo bằng chéo, từng đạo thương tổn bay trên đầu nó. Đối với bọn họ, thì con dã chư đầu lĩnh 15 cấp này không khó đối phó. Chỉ cần cẩn thận, thì 2-3 chung sẽ hạ được nó, sau đó bọn họ sẽ được ít nhất một món thanh đồng. Bọn họ chìm đắm trong vui sướng khi sắp thu được trang bị mới. Thảo, nhất định phải ra đồ áo pháp, ta 2 ngày rồi chưa đụng tới AH, cam giá hét lớn. Đạo đạo ma pháp bay ra như điên. Từ bỏ đi cưng, chắc chắn là thánh kỵ sĩ, nhân phẩm của luôn luôn tốt á. Kỵ sĩ cười hớn hở nói, ta nói cái này nè kỵ sĩ, ngươi thật là quá độc ác, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ít nhất ra 3 món thanh đồng của ngươi rồi nha. Cam giá bực dọc nói, khi tâm tình bọn hắn vui vẻ, chuẩn bị thu trang bị, thì trên sườn núi cách đó không xa xuất hiện vài thân ảnh. Tự nhiên thấy phía sau lành lạnh. Kỵ sĩ Vãn Ca ngay lập tức cảm thấy không ổn. Thảo, có tặc, nhanh trị liệu. Hắn lập tức lui ra phía sau, một đạo bạch quang rơi trên người hắn. HP hồi lại một khúc, hắn lập tức thi triển kỹ năng chống đỡ, để cho đạo tặc không thể đánh hắn hôn mê. Kỹ năng chống đỡ là kỹ năng chung của thánh kỵ sĩ và chiến sĩ, vì có kỹ năng này nên họ mới không e ngại đạo tặc. Tên cầu tặc nào lại không có mặt mũi lại đi kích sát quái. Cam Giá ngưng thần giới bị, chú ý biến động nhỏ ở xung quanh. Kỵ sĩ Vãn Ca lui về sau, đã bỏ lại con dã chư ngày càng xa. Sườn núi cao ở xa xa, 8 người chơi đang chạy tới bên này, bọn họ đang ở bên kia luyện cấp, thì nhận được tin của đạo tặc thì lập tức chạy tới. Có quái đầu lĩnh, một tên pháp sư hưng phấn nói, chỉ có điều là của bọn hắn rồi, sợ cái gì, kích sát nó. Một chiến sĩ ở giữa 8 người một cái trùng phong vọt tới, chặn đầu dã chư đầu lĩnh. OSHT, hắn là người của Khải Hoàn. Kỵ sĩ Vãn Ca chửi một tiếng, con mắt muốn nứt ra, tân tân khổ khổ mới đánh con dã chư còn nửa ông máu, vậy mà bị KS, bọn họ sao có thể cam tâm chứ? Cách chương.